Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. Đúng a, nơi này chính là ta địa bàn. Lư Trường Thanh hai mắt tỏa sáng, lúc này khí vận đan điền, liền muốn lên tiếng hô to, nhưng chợt, ánh mắt của hắn liền lại ảm đạm xuống, vậy mà từ bỏ kêu cứu động tác. Thế nào, vì cái gì không hô? Long Thiên lẳng lặng nhìn xem hắn, hài hước cười nói, phủ đệ ta mặc dù đề phòng xâm nghiêm, nhưng là Vũ Vương cũng chỉ có ta một cái. Lư Trường Thanh cười khổ, nhưng lại lời nói bên trong có chuyện nói ra, coi như đem tất cả mọi người gọi tới, đối ngươi mà nói cũng bất quá là có hơi phiền toái mà thôi. Đối ta nhưng không có chỗ tốt gì, không có, chỗ tốt, sự tình. Ta là chưa hề cũng sẽ không làm. Ngươi rất thông minh. Long Thiên lại cười. Nhưng là muốn chỗ tốt, còn phải xem ngươi xương cốt có đủ hay không cứng rắn. Nghĩ đối ta dùng hình. Từ nhỏ đến lớn, lão tử tội gì không bị qua. Còn sợ ngươi cái này. Lư Trường Thanh ngoài miệng nói rất kiên cường, nhưng thần thái ở giữa làm thế nào cũng lộ ra một cỗ trột dạ. Long Thiên cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là huy sái lấy trận kỳ, tại rất ngắn thời gian bên trong bố trí một cái nho nhỏ trận pháp. Bao phủ chu vi, ngươi vẫn là cái trận pháp sư. Lư Trường Thanh mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng minh bạch Long Thiên là tại bày trận, không khỏi rất là kinh ngạc, chỉ là một cái ngăn cách ánh mắt cùng thanh âm tiểu trận pháp mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Long Thiên vỗ vỗ tay, lần nữa ngồi xổm xuống nhìn xem Lư Trường Thanh, cười híp mắt nói ra, tốt, hiện tại không ai sẽ đến quấy rầy, không bằng, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, sự đáo lâm đầu, Lư Trường Thanh rốt cục biểu hiện ra ý sợ hãi, ta không phải đã nói à, chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Long Thiên y nguyên mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, mỉm cười bên trong, Long Thiên một đôi tay cũng bắt đầu như xuyên hoa hồ điệp du tẩu cùng Lư Trường Thanh toàn thân. Rất nhanh, Sa Khấu Văn thừa nhận qua loại kia không phải người thống khổ tra tấn. Trên người Lư Trường Thanh tái hiện, Lư Trường Thanh cùng Sa Khấu Văn không đồng dạng, nói cho cùng. Hắn tại thực chất bên trong chính là một cái cùng hoa gặp. Đồng dạng tiểu lưu manh, dù là hắn đã là Vũ Vương cường giả, dù là hắn cỡ nào mạnh vì gạo, bảo vì tiền, đều là đồng dạng, hắn cũng tham quân, cũng là từ quân đội tầng dưới chót từng bước một bò lên. Nhưng là từ nội tâm chỗ sâu, hắn chưa hề cũng không phải là một cái chân chính quân nhân. Càng không phải là một cái hán tử thiết huyết, hắn chỉ là một cái giỏi về luồn cúi tiểu lưu manh. Chỉ lần này mà thôi, cho nên, đừng nói là nửa canh giờ, liền liền một khắc đồng hồ cũng chưa tới, Lư Trường Thanh liền đã triệt để không kiên trì nổi, khàn cả giọng hô hào tha mạng, nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa điểm Vũ Vương cường giả phong độ cùng khí chất. Thế nào? Dạng này liền, đủ để, a Long Thiên xem thường cười nói, là đủ, đã đủ, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh giống đầu chó ghẻ đồng dạng co quắp trên mặt đất. Liên tục gật đầu, đây chính là không có, chỗ tốt, nha. Long Thiên lại cười nói, không dám, ta cũng không dám lại, van cầu ngươi, tha ta đi, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Lư Trường Thanh cố gắng cúi đầu xuống, liên tục dập đầu, nhanh như vậy liền đầu hàng, thật không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Long Thiên lẩm bẩm, xuất thủ giải trừ trên người hắn phân cân thác cốt thủ. Ta, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh thật khóc, không có ngươi chơi như vậy, ta cũng cảm giác phảng phất đến địa ngục chạy một vòng. Ngươi lại còn chê ta kiên trì thời gian qua ngắn. Tốt, ta kiên nhẫn có hạn, đã, đủ để, vậy thì nhanh lên nói đi. Long Thiên hoạt động hai tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn là biết rõ ta muốn hỏi điều gì, đúng không? Đúng, đúng, đúng, chấm ngoặc kép, nhìn xem Long Thiên linh hoạt hai tay, Lư Trường Thanh mồ hôi lại xuống tới, lòng còn sợ hãi vội vàng nói, liên quan tới Hồng Phu Nhân sự tình, ta biết rõ cũng không nhiều, tựa như là, chấm ngoặc kép, sau đó, tại Lư Trường Thanh giảng thuật bên trong, Long Thiên đối Chu Hồng tình huống có cái đại thể hiểu. Chỉ bất quá xem ra Lư Trường Thanh biết rõ cũng không tỉ mỉ. Chu Hồng tại nhận biết nhị hoàng tử về sau, thật là phi thường được sủng ái. Dùng Lư Trường Thanh lời nói tới nói chính là, Chu Hồng là hắn gặp qua, nhiều năm như vậy đến nay tại nhị hoàng tử nơi đó rất được sủng ái một cái nữ nhân. Mặc dù bởi vì xuất thân vấn đề, không thể công khai vào ở nhị hoàng tử tại hoàng thành cung điện. Nhưng là tại vậy sẽ gần thời gian một năm bên trong. Nhị hoàng tử tại Chu Hồng nơi đó thời gian, nhưng còn xa so tại hắn trong hoàng thành cung điện thời gian còn nhiều hơn. Thậm chí nhiều khi cũng đem Chu Hồng phủ đệ làm hắn đại bản doanh. Cho nên dần dần, Hồng Phu Nhân đại danh cũng liền vang dội bắt đầu. Chí ít, thị hoàng tử nhất hệ nhân mã, liền không có không biết Hồng Phu Nhân. Lư Trường Thanh cũng là tại cái kia đoạn thời gian nhận biết Hồng Phu Nhân. Thế nhưng là rất kỳ quái. Tại hoàng đế bệ hạ đột nhiên hôn mê, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử triển khai đoạt đích sau đại chiến không lâu. Đại danh đỉnh đỉnh Hồng Phu Nhân lại đột nhiên tại trong vòng một đêm biến mất tại mọi người trong tầm mắt, không còn bất luận kẻ nào gặp qua nàng. Ngoại giới đều đang đồn nói là Hồng Phu Nhân ỷ lại sủng sinh kiều, chọc giận nhị hoàng tử, bị nhị hoàng tử xử lý. Loại chuyện này, tại hoàng thất hoặc giới quý tộc bên trong không phải số ít. Nhưng là nhị hoàng tử thủ hạ lại đều biết rõ, sự thật căn bản không phải cái dạng kia. Hồng Phu Nhân thật là chọc giận nhị hoàng tử, nhưng lại cũng không có bị xử lý. Trên thực tế, tại nhị hoàng tử phái người chuẩn bị xử lý Hồng Phu Nhân thời điểm, Hồng Phu Nhân đã sớm biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nghe nói là nhị hoàng tử biết rõ tin tức này về sau, gần đây tính tình không tệ hắn, hiếm thấy đại phát lôi đình, kém chút đem phụ trách việc này một vị vũ vương trực tiếp chính pháp. Mà lại, là truy tra Hồng Phu Nhân tung tích, nhị hoàng tử chẳng những làm to chuyện bốn phía lùng bắt, thậm chí còn phá lệ cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng chào hỏi, lấy lòng. Để bọn hắn song phương thế lực không muốn can thiệp, thậm chí là tạo điều kiện dễ dàng. Hồng Phu Nhân đến tột cùng là chuyện gì chọc giận nhị hoàng tử? Nghe đến đó, Long Thiên nhịn không được nhíu mày chen lời nói. Chuyện này ta thật không biết rõ. Chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Long Thiên sắc mặt. Nói ra, trên thực tế, liền xem như nhị hoàng tử thủ hạ biết rõ chuyện này chân chính ngọn nguồn, cũng sẽ không vượt qua năm người. Ồ, Long Thiên nheo mắt lại. Nếu thật là dạng này, như vậy Chu Hồng mất tích, liền tuyệt đối không phải là ỷ lại sủng sinh kiều đơn giản như vậy. Hẳn là Chu Hồng hoặc vô tâm có lẽ có ý biết rõ nhị hoàng tử cái gì nhận không ra người bí mật. Mà lại bí mật này, hẳn là đối nhị hoàng tử tới nói là cực kỳ trọng yếu đại sự, nếu không nhị hoàng tử không có khả năng chính liền người bên trong cũng như thế giữ bí mật. Thế nhưng là, đến tột cùng sẽ là cái gì cực kỳ trọng yếu đại sự đâu? Chẳng lẽ, việc quan hệ hoàng tử đoạt đích, Long Thiên trong lòng sợ hãi giật mình. Đúng nga, mặc dù tất cả dấu hiệu cũng cho thấy, nhị hoàng tử vô tâm cũng không có năng lực tham dự vào trận này đoạt đích chi chiến bên trong. Nhưng là, việc quan hệ cái kia cao cao tại thượng vị đưa, phàm là có tư cách, có dã tâm, lại có chút năng lực hoàng tử, há lại sẽ thật thờ ơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.